Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 925, chương 925, đáng tiếc hắn là cái nam. Vào Lâm Sở Sở Định Phòng, tiểu thỏ nhìn quanh bốn phía một cái, nhịn không được chép miệng tắc lưỡi. Phòng ba mặt cũng là gần sát đất, cửa sổ thủy tinh. Toàn bộ thành thị cảnh đêm, cơ hồ là nhìn một cái không sót gì mà đặt vào đáy mắt. Dựa vào chính giữa cửa sổ thủy tinh bên cạnh, đặt vào một tấm bàn ăn. Trên bàn cơm, nở rộ hoa tươi, thiêu đốt giá cắm nến, đốt hương phân, chảy xuôi âm nhạc, lập tức cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm thụ. Bên trong bao gian hơi ấm mở rất đủ. Tiểu thỏ mới tiến vào một hồi một lát thời gian, liền nhịn không được đem khăn quàng cổ, mũ còn có lông áo khoác đều cởi đi. Lâm Sở Sở cũng thoát trên người mình áo lông, quanh quanh nhiên mà tại trước bàn ăn mặt ngồi xuống. Con thỏ nhỏ, ngồi a. Lâm Sở Sở quay đầu, nhìn xem y nguyên đứng tại chỗ không có nhúc nhích tiểu thỏ. Hướng về nàng cười cười nói. A, tiểu thỏ có chút tâm thần bất định bất an tại Lâm Sở Sở ngồi đối diện xuống tới. Uống chút gì không? Sâm panh vẫn là rượu nho? Lâm Sở Sở một bên hướng về nhân viên phục vụ vẫy vẫy tay, một bên hướng về tiểu thỏ hỏi. Ách, ta không uống rượu, ta uống đồ uống liền tốt. Tiểu thỏ lắc lắc đầu nói. Không uống rượu làm sao chúc mừng a? Lâm Sở Sở có chút buồn cười mà nhìn xem nàng nói. Cùng ta uống rượu với nhau có cái gì tốt lo lắng? Hai người chúng ta cũng là nữ sinh, ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Ta thực sự không biết uống rượu. Tiểu thỏ rất kiên định, lắc lắc đầu nói. Ngươi cũng đừng uống rồi a hát. Ngươi còn được lái xe trở về đây. Sợ cái gì? Đều niên đại gì? Tìm trở dùm chẳng phải xong việc sao? Lâm Sở Sở cười híp mắt nhìn xem tiểu thỏ. Gặp nàng thái độ kiên quyết, liền cũng không miễn cưỡng nàng nói. Vậy được rồi, cho ngươi điểm cái đồ uống. Chính ta uống rượu a. Tốt, tiểu thỏ gật gật đầu. Lâm Sở Sở quay đầu nhìn về nhân viên phục vụ nói vài câu, lại thuận tiện điểm muốn ăn đồ vật về sau, liền đem thực đơn trả cho người phục vụ. Chờ đợi mang thức ăn lên quá trình bên trong, tiểu thỏ trơ mắt nhìn Lâm Sở Sở đưa 10 cái ngón tay ngọc nhỏ dài, đem trong chén khăn ăn lấy ra, động tác yêu nhã mở ra, sau đó đem một góc đệm ở dưới mâm mặt, lại đem còn lại bộ phận tại chính mình trên đùi trải tốt. Nhìn nàng làm xong một loạt động tác này về sau, tiểu thỏ rốt cục nhịn không được hướng về Lâm Sở Sở hỏi. Ngươi cùng Hạ Phong lúc nào chia tay a? Liền buổi sáng hôm nay a. Lâm Sở Sở ngẩng đầu lên, cười híp mắt nhìn xem tiểu thỏ hồi đáp. Cái kia, hai ngươi vì sao chia tay a? Tiểu thỏ mặc dù cảm thấy mình hỏi như vậy có chút bát quái, nhưng là dùng trình chi ngôn lời nói, vì để cho Hạ Phong hết hy vọng, nàng cũng chỉ có thể mặt dạn mày dày hỏi. Bởi vì ta không thích hắn chứ? Lâm Sở Sở nhún vai, một cái thoa màu đỏ tươi sơn móng tay tay chống đỡ cái cằm, cười tủm tỉm nhìn xem tiểu thỏ nói. Người nói, hai người cùng một chỗ, trọng yếu nhất chính là lẫn nhau ưa thích. Ta đều không thích hắn, tự nhiên là không thể cùng hắn tiếp tục ở cùng một chỗ a. Câu trả lời này giống như cũng không có cái gì ý nghĩa thực tế a. Tiểu thỏ đưa tay lau một cái trên trán mồ hôi lạnh, tiếp tục mặt dạn mày dày hướng về Lâm Sở Sở hỏi. Vậy ngươi vì sao không thích hắn a? Lần trước nhìn thấy ngươi hai thời điểm, ngươi không phải còn ỉ lại trong ngực hắn, đủ loại cùng hắn nũng nịu sao? Đúng nha. Lâm Sở Sở cái kia lông mi dài nhẹ nhàng chớp chớp, nhìn trước mắt tiểu thỏ cười nói. Bình tĩnh mà xem xét, Hạ Phong thật là một cái rất không tệ nam sinh, dáng dấp cũng rất đẹp trai. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.